Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 035, không cứu. Ở Illidan xung kích Nguyệt Thần Điện trong quá trình bị thu xếp ở Nguyệt Thần Điện Druid môn ngủ say, thân thể gặp phải lan đến. May mà có thần mặt trăng các thầy tu cầm chặt bảo vệ. Bao quát Malfurion ở bên trong hơn nửa ngủ say Druid thân thể. Ở rồng đen chi vương Neltharion đột nhiên gây khó khăn trước. Bị cứu đi ra ngoài. Các tinh linh vẫn cứ bảo lưu hy vọng. Lại như hiện tại Tyrion hay là Đại Đức Chân Nhân Thường Uy có thể xem trước đây như thế. Cứu vãn Druid môn sinh cơ. Đúng lúc, ở tại bọn hắn thảo luận như thế nào giải quyết vấn đề. Đem hy vọng ký thác với Thường Uy trên người thời điểm. Thường Uy xuất hiện, khoảng thời gian này Thường Uy vẫn ở Nordrasso tinh thần lĩnh vực bên trong. Hoàn thành rồi đối với Nordrasso khai sáng, cùng với thành lập bảo vệ biện pháp đem Nordrasso làm thành pháp bảo tế luyện một phen. Cái này cũng là Nordrasso có thể miễn cưỡng ăn rồng đen chi vương thảo phạt nguyên nhân. Có thể nói, hiện tại Nordrasso chính là một tông linh căn loại pháp bảo. Tuy rằng Thường Uy tế luyện rất sơ cấp, nhưng nhân tiên thủ đoạn huyền diệu khó hiểu. Nordrasso chịu đến khai sáng, nàng còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thường Uy ở nàng thân người khắc họa dấu ấn cấm pháp sẽ trưởng thành. Tương đương với Nordrasso tự chủ tế luyện, theo thời gian gặp càng ngày càng mạnh hãn. Hơn nữa cái kia viên đậu loại cũng giao cho Nordrasso một loại rất tốt chủ động thủ đoạn công kích. Liền rồng đen chi vương như vậy tồn tại, cũng đến thiệt thòi lớn. Sự tình phát sinh thời điểm, không gặp Thường Uy hình bóng, chờ sự tình qua đi, hắn lại nhô ra, nhưng không có bất luận cái nào sẽ cảm thấy hắn không quá quan trọng. Trước phân tích, đã để Á Thần Long cùng các tinh linh có suy đoán, ngoặc kép, ta không thể không lần thứ hai hướng về ngài cầu viện. Tyrion nói như vậy nói, hết thảy đều là ta sai lầm, nhưng Druid môn là vô tội, ta khẩn xin ngài giúp một giúp bọn họ. Nhân thê thầy tu lúc này có vẻ tiêu tụy, thu thập tâm tình quy thu thập tâm tình, nhưng sự tình đối với nàng tạo thành ảnh hưởng sẽ không rất nhanh biến mất. Muốn nàng xem trước như vậy, đến chờ thời gian đi mài. Bởi vậy Tyrion lúc này xem ra đặc biệt mảnh mai. Có cỗ tử mưa rầm bên trong đầu cành cây trên chín dục xuân đào mùi vị. Đón từng đôi chờ đợi con mắt, Thường Uy nhưng lắc lắc đầu. Rất đáng tiếc nói, Tyrion, cơ hội chỉ có một lần. Tyrion nghe vậy, trong lòng một chút hy vọng triệt để phá diệt. Ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Thường Uy nói, ta mới vừa đến xem qua bọn họ. Malfurion cùng những người Druid. Thân thể của bọn họ đã xuất hiện hủ hóa dấu hiệu, điều này giải thích. Linh hồn của bọn họ đã sa đọa. Illidan đang phá hoại trận pháp thời điểm. Làm ta gây ở tại bọn hắn linh hồn bên trên ô dù phá diệt. Gây nên tương ứng gợn sóng. Dẫn đến phản ứng dây chuyền. Đưa tới Emerald Dream tai họa quan tâm cùng phản công. Một câu nói, Druid môn thật sự đã xong đời. Thân thể tặng lại cho thấy, linh hồn của bọn họ đã triệt để sa đọa. Không cứu, đến như vậy hoàn cảnh, Thường Uy cũng không có cách nào. Này không so với lúc trước Athena cùng Hela Artemis. Bọn hắn trước sau thủ vững thần hồn bản chất, không có hoàn toàn bị kéo vào vực sâu. Nhưng Druid môn lại có thể nào so với được với bọn hắn? Chênh lệch quá to lớn. Druid môn linh hồn không ở thân thể bên trong, chỉ thông qua trong cõi u minh linh hồn cùng thân thể liên hệ, liền khiến cho thân thể bắt đầu hủ hóa. Trong này đạo lý đã rất rõ ràng. Thường Uy nhắc nhở Tyrion, đối với Druid môn, người hiện tại cần đem bọn họ thả trong lịch sử đến xem chờ. Bọn họ đã qua, hơn nữa nhất định phải mau chóng tinh chế đi bọn họ thân thể. Bằng không này chính là một cái mầm hỏa. Nói, Emerald Dream đã tiến vào cuối cùng luân hãm giai đoạn, chờ bên trong tà thần thức tỉnh, hắn sẽ thông qua hắn khống chế hủ hóa linh hồn, ngược ảnh hưởng những này linh hồn thân thể. Do đó đối với Nordrassel khởi xướng tấn công, Tyrion đã không nói gì. Maiev nói, thật hân hạnh gặp ngài. Đại đức chân nhân, ngài nói lời nói ta rất tán thành. Tất cả mầm họa đều phải muốn tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Chúng ta đã ăn đủ do dự nhẹ dạ thiệt thòi. Thế nhưng ta có một vấn đề. Illidan xung kích Nguyệt Thần Điện thời điểm. Ngài, ta biết, vấn đề này có lẽ có điểm không thích hợp. Nhưng ta nội tâm nghi vấn. Thúc đẩy ta hỏi lên. Xin lỗi, Thường Uy đầy hứng thú nhìn Maiev. Cái này tính cách cố chấp kiên nghị Watman. Hắn cười nói, các vị đang ngồi ở đây nên đều có như vậy nghi hoặc. Đứng ở lập trường của ta, ta không có nghĩa vụ đi bảo vệ bọn họ. Ta đã bảo vệ quá bọn họ một lần, mà các ngươi cũng không có lý do gì chất vấn ta. Có điều ta có thể giúp đỡ đáp án. Nordrassel linh tuệ hấp dẫn ta. Hắn cười nói, ta cùng nàng giao lưu, giúp đỡ khai sáng, cũng cho Nordrassel thiết trí một chút bảo vệ thủ đoạn. Quả nhiên, chúng đều hiểu ra, quả nhiên như suy đoán như vậy. Nordrassel không tổn hại cùng Nordrassel bạo phát, là vị này tác phẩm. Cảm tạ ngài, Senaius khấu đầu nói, Nordrassel là quê hương của chúng ta, là thiên nhiên không thể thiếu một phần, là ngài cứu lại ta, cứu lại tất cả những thứ này. Senaius, con của tự nhiên, Thường Uy này vị này á thần vẫn là rất có hảo cảm. Khí tức tự nhiên tinh khiết, còn biểu tượng, cái kia không quá quan trọng. Đương nhiên, Senaius cũng là cái cường giả. Nơi này đang ngồi, ngoại trừ Windrunner tỉ muội hai người, yếu nhất cũng có thể so với thân thần sức mạnh. Như Tam Đại Long Vương, Senaius đều có nguyên thần cảnh giới sức mạnh cấp độ. Thường Uy khoát tay áo một cái, cười nói, tiện tay mà làm, không cần lo lắng. Hắn ngồi xuống, nói, chư vị trước suy đoán, ta nghe vào trong tai. Alex Chusa nói ta gián tiếp ảnh hưởng, Aloria nói ta có lẽ có kiêng dè, này đều không có sai. Lúc này mọi ánh mắt đều ở Thường Uy trên người. Long Vương Môn đối với Thường Uy tồn tại đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà người khác nhiều là sùng kính. Nghe Thường Uy nhắc tới Dragon Queen, vị này đầu đầy tóc đỏ, xinh đẹp gợi cảm lại có vô cùng ấm áp nai eo hình tượng nữ vương nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng hiện tại hóa thân nai eo, trang điểm so với nai eo càng cuồng dã, ngoại trừ cần phải vị trí. Hắn thân thể bộ phận đều biểu diễn ra, cùng bên người nàng Isera, một đỏ một xanh, hòa lẫn, ở một cái nào đó giai đoạn trước, ta không thể ra tay. Thường Uy cười nói, ở chưa từng làm tốt tất cả chuẩn bị trước, đưa tới đại khủng bố. Cái kia chính là tai nạn trước đó chưa từng có, chạm đến là thôi. Thường Uy bỏ qua cái đề tài này, ánh mắt rơi vào Isera trên người. Emerald Dream đã là khủng bố lĩnh vực, Isera, thành tựu mộng cảnh người thủ hộ, ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Ta cho ngươi một cái căn dặn tuyệt đối không nên nếm thử nữa tiến vào Emerald Dream. Isera nghe vậy, màu xanh nhạt lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng ta là mộng cảnh người thủ hộ Emerald Dream đến tồn tại. Sẽ ảnh hưởng đến Azeroth sở hữu sinh linh mộng, nếu như không làm những gì, lấy ngăn chặn tà ác, sẽ có tai nạn khổng lồ. Isera lo lắng, Thường Quy mà nói, không sai, trên thực tế các Titan đem Azeroth cựu mộng chế tạo thành Emerald Dream. Lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng đến trên viên hành tinh này sở hữu sinh linh mộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.